Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, phong bế mưu sát vòng 7. Giết chết hắn về sau, ta liền rời đi Vũ Hán đi Tây An, thì ra tưởng rằng hết thảy đều kết thúc, không nghĩ tới, sợ hãi lại một lần hiện lên ở Tống Ngọc Nhân trong mắt. Người phát hiện y nguyên có người theo dõi ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thủ đoạn, phương thức giống như trước đó, ta quả thực không thể tin được Medea sống như cũ, ta vậy mà lại tính sai, cho nên ngươi muốn tiếp tục giết. Tống Ngọc Nhân thở dài, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Chỉ cần Medea một ngày không chết, ta liền vĩnh viễn không được an sinh, ta cùng hắn ở giữa, không phải hắn chết, chính là ta vong. Làm ngươi rời đi Tây An lúc, ngươi phòng cho thuê gần đó chết một cái nơi khác đến làm công cá thể tiểu thương. Thi thể của hắn trên xuất hiện ngược đãi vết thương. Đây cũng là ngươi làm. Phải, vì cái gì? Bởi vì ta muốn xác định hắn đến cùng có phải hay không Medea. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ngươi tại đối với hắn dùng hình. Ngươi cảm thấy dùng phương thức như vậy liền có thể để hắn nói thật. Đối đãi Medea dạng này người, không có sao cái này biện pháp tốt hơn. Hắn cuối cùng thừa nhận hắn là Medea rồi. Là, hắn thừa nhận, nhưng hắn lại không chịu nói ra mẹ của ta tung tích. Ngươi tin tưởng hắn nói sao? Cái này cùng võ biêu đối ngươi dùng hình, cho ngươi định tội ném vào ngục giam có cái gì khác nhau? Kia không giống, Tống Ngọc Nhân tranh luận, võ biêu là cảnh sát. Cảnh sát cũng là người liền có nhược điểm, có dục vọng, có tư tâm, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể vượt qua làm người ranh giới cuối cùng. Ta ranh giới cuối cùng là sinh tồn. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa phát giác khẽ giật mình. Nếu như ngươi giống như ta từ nhỏ sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, luôn luôn đang không ngừng đào vong, một ngày nào đó tỉnh lại. Liền mẹ của mình cũng mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi còn sẽ để ý cái gì đạo đức, để ý cái gì làm người sao? Hết thảy đều là nói bậy, ngươi làm ra hết thảy đều chỉ vì còn sống, có thể làm cho mình sống sót, liền không quan tâm bất kỳ thủ đoạn nào. Tống Ngọc Nhân nói xong lời cuối cùng, thanh âm gần như khàn giọng, hai mắt trợn tròn Mộ Dung Vũ Xuyên. Tựa như một con ngoan cố chống cự sói cái. Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Bất quá nhìn ngươi về sau đi qua. Nói rõ người này như cũ không phải ngươi muốn tìm người kia. Ngươi lại giết sai. Tống Ngọc Nhân mặt có chút run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm nói. Kết quả là... Ngươi cùng gia hỏa này mấy năm này vẫn luôn tại chơi loại này trò chơi mèo vờn chuột. Mãi cho đến ngươi bị hắn dẫn về thành phố C, tham dự bảo tàng xác ướp nghiên cứu. Ta tham dự nghiên cứu cũng có một loại khác dự định. Bởi vì lần này, Medea ám chỉ ta, có thể nhìn thấy mẹ. Ngươi cảm thấy Medea có khả năng đem ngươi mẹ làm thành xác ướp. Hắn tuyệt đối ngươi có thể ra loại chuyện này. Nhưng bất kể như thế nào, ta vẫn là muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Kết quả, ngươi lại cảm thấy ngươi chỗ ở chung cư nhân viên quản lý Trần Quang có thể là Medea. Tống Ngọc Nhân vừa muốn nói chuyện, bị Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Ta biết, ngươi khẳng định vừa tìm được ngươi cho rằng đầy đủ chứng cứ. Nhưng là, không biết ngươi có hay không yên tĩnh cẩn thận nghĩ tới. Ngươi cùng Medea những năm này mèo chuột trò chơi. Cái gì? Ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi quan hệ trong đó đào vong, truy đuổi, mưu sát, đào vong, truy đuổi, mưu sát. Loại này giết người hình thức những năm này vẫn luôn tại không ngừng lặp lại. Tựa như một cái phong bế mưu sát vòng. Nhìn qua các ngươi tại kịch liệt vật lộn. Thậm chí ngươi rất nhiều lần cơ hồ bắt lấy hắn. Nhưng trên thực tế, Tống Ngọc Nhân giật nảy mình dùng mình một cái. Ngươi nói là Ta tiến vào, hắn cái bẫy, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thân người hãm trong cục, vui này không kia, mà ta làm người bên ngoài, lại càng dễ nhìn ra mánh khóe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?